sau khi giết ông xã trong game 5 lần. Chương 1, góc truyện audio.com. Quý Dương bị chuông báo thức hú dậy, nhấc điện thoại híp mắt nhìn đồng hồ. Cái nhìn đầu tiên lại chú ý tới một tin tức mới đẩy lên. Bùng nổ, game streamer, nổi tiếng Louis thật ra là AI. Game streamer là những người vừa ngồi chơi game, vừa livestream cho mọi người xem. Còn livestream thì là quay trực tiếp, AI là trí tuệ nhân tạo hay trí thông minh nhân tạo. Louis là một game streamer đang hot hiện giờ. Tuy hắn nổi tiếng, nhưng thời gian ra mắt lại không lâu. Tính kỹ thì cũng chỉ mấy ngày sau khi bắt đầu kỳ nghỉ hè. Tới giờ đã 2 tháng, nhưng giờ đây hắn là một trong những streamer số 1 số 2 của trực tiếp ngôi cao lớn nhất toàn cầu. Fan từ các nước gộp lại thành tấn, Quý Dương cũng coi như là một trong những fanboy. Cậu bị thông tin này làm giật cả mình tới mức chẳng còn thấy buồn ngủ. Quý Dương xoa mắt mở khóa di động, tiện tay nhấn auto đọc, xuống giường vào phòng vệ sinh, chờ khi cậu đánh răng xong. Cũng đã nghe xong nội dung sơ lược của cái tin tức này. Hơi suy nghĩ vậy mà lập trường không kiên định lại cảm thấy có chút đúng. Kỹ thuật của Louis ở trong game gần như là nghịch thiên. Mười mấy nhân vật game ngoại trừ vị trí phụ trợ mà hắn không chơi ra. Anh hùng ít được quan tâm nào mà tới tay hắn đều có thể trở nên xuất sắc. Được truyền thông và trong vòng truyền đi, trong thời gian ngắn nóng tới nổ tung. Livestream 2 tháng, to nhỏ cũng đã chiến ít nhất 5,600 trận, mà hắn chỉ chết có 2 lần. Trong 2 lần thì chỉ có 1 lần là bị thành viên bên phe đối thủ giết chết. Trong tin tức còn lấy điểm này coi như là một trong những chứng cứ then chốt. Chúng tôi đã phỏng vấn qua các vị tuyển thủ chuyên nghiệp. Đều cho rằng tình huống như vậy là tuyệt đối không thể. Nhưng bên phía nhà sản xuất của game đã đứng ra làm sáng tỏ. Ở trong game Louis không hề sử dụng bất kỳ chương trình nào khác cả. Luận cứ khác trong bài báo thì bao gồm, khi livestream Louis ít tương tác với người xem, không hề có bất kỳ thông tin nào ở ngoài đời, có thể nói ngoại trừ thao tác mà hắn bày ra trên màn hình vi tính. Hiểu biết của người xem về hắn chỉ là con số không? Hắn chỉ mới mở miệng nói qua một câu đã để lộ ra hai ngôn ngữ cực kỳ khác nhau nhưng lại đúng tiêu chuẩn đến mức giật mình líu lưỡi. Nối tiếp bài báo này truyền thông còn nói là đây rất có khả năng là do giọng điện tử của AI. Dù sao trong tư liệu cá nhân của Louis có để lộ cậu ta là người của nước C, nhưng nếu nói tới chứng cứ lớn nhất, thì được cho rằng là vào mấy ngày trước khi Louis nhận phỏng vấn của website có tiết lộ điểm quan trọng trong thao tác của mình là nhớ rõ thời. Gian làm lạnh siêu, kỹ năng, của thành viên đối diện và thành viên phe mình, cùng với siêu mà mỗi thành viên có thể sử dụng sau một giây và cách thức ứng phó tốt nhất của mình. Né hay tấn công đều có thể dựa theo một cách tinh chuẩn. Mặc dù nghe thì rất hay. Cũng có không ít người chơi cao cấp dùng chiêu này, nhưng chỉ cần là người chơi hay người dạo bất kỳ game nào cũng biết rõ nói thì dễ mà làm thì khó. Nhớ kỹ một phút là dễ, nhớ kỹ sơ sơ cũng dễ, có thể nhớ hết không sai một lần à, lại nói. Coi như chú có tính trước thật thì thế nào, phóng siêu là chuyện trong nháy mắt. Sao có khả năng tồn tại một người chơi có thể nhớ kỹ hết mấy chuyện này còn phải phóng siêu của mình trong mấy giây? Nói cho cùng thì bị người lên án nghi ngờ nhiều nhất vẫn là tỷ lệ tử vong nghịch thiên của Louis. Mặc kệ trên báo có nói sao, Quý Dương vẫn rất thích Louis. Kỹ thuật giỏi, luôn dễ có fan nhất. Huống chi là một streamer người nước C ở trực tiếp ngôi cao làm lớn đến vậy coi như xưa nay chưa từng có một ai. Hơn nữa còn là trong khoảng thời gian ngắn như vậy, mà Quý Dương làm fan của Louis thì thấy rất bình thường. Từ nhỏ đến lớn luôn luôn bình thường không có gì lạ. Ngoại trừ học đại học ở trường nổi tiếng, mấy chuyện khác cũng chẳng có nơi nào là chói mắt. Cậu rửa mặt xong xuôi mở cửa phòng chuẩn bị xuống ăn sáng. Bỗng nhiên có hai cánh tay bụ bẫm nhào lên ôm lấy đuôi cậu. Là con gái của anh cậu Văn Văn. Năm nay 3 tuổi, chú ơi, Quý Dương cúi người ôm bé mập đang ngồi xổm ở dưới đất lên. Sau đó hôn lên mặt bé, cười hỏi, Văn Văn sao lại tới đây? Quý Văn Văn bi bô nói. Ba ba nói là mai chú sẽ đi học, nên con bảo ba đưa con tới thăm chú. Chu Choa đúng là tục tưng của chú mà. Quý Dương ôm cháu gái mềm mại ngồi xuống cạnh bàn ăn. Quý Văn Văn quen cửa quen nẻo chủ động lấy điện thoại của Quý Dương ra muốn chơi. Cúi đầu hờ hững hỏi cậu, chú tìm được bạn trai chưa? Cục cưng hiểu ngầm cho một kích, Quý Dương dân FA vạn năm ngay cả mối tình đầu cũng không suông sẻ không nghĩ tới. Mới sáng sớm ngủ dậy đã bị làm tổn thương ngay nhà mình. Chị dâu Quý Dương Trương Lâm đang ngồi xem TV trong phòng khách nhận được ánh nhìn của Quý Dương. Lập tức phất tay mở miệng rũ sạch quan hệ. Không phải chị dạy, là anh em dạy. Anh của Quý Dương Quý Hạo ngồi ở bên cạnh đầu ngón tay nhanh chóng bấm bàn phím xử lý công việc. Chẳng thèm quay đầu mà nói. Lẽ nào tới giờ em còn FA không phải là sự thật à? Làm người thì phải biết đối mặt với hiện thực. Ăn sáng cho anh tức chết. Quý Dương nghiêm mặt dùng sức cắn một cái bánh quẩy. Nhưng hiện thực cay đắng chẳng thể nào phản bác. Trong căn phòng này chỉ có mình bé Quý Văn Văn là chi kỷ nhất. Bé đặt điện thoại xuống ôm Quý Dương xoa ngực cậu. Chú đừng giận, Quý Dương là một chàng gay. Giới tính người nhà đều biết. Ba mẹ cậu dù cho lúc đầu có hơi thất vọng, nhưng thất vọng này rất nhanh liền hòa tan nhờ anh cậu kết hôn và sự ra đời của Quý Văn Văn. Đời người khốn khó như vậy, còn không bằng on game chiến 2 trận. Quý Dương có hơi cảm động lây với các thiếu niên nghiện Internet. Chờ khi thân thiết với cháu gái xong, thuận tiện giải quyết bữa sáng. Quý Dương lập tức về phòng mở cổng đăng nhập game. Cậu đang chơi game đang hot khắp thế giới hiện giờ. Cũng là game mà Louis livestream. Thừa lúc vào game Quý Dương liền mở di động theo thói quen mở phòng livestream của Louis. Buổi sáng Louis livestream 1 tiếng. Buổi tối thì livestream 2 tiếng, giờ vừa đúng lúc hắn đang livestream, Quý Dương chuẩn bị bắt đầu học hỏi mỗi ngày, hy vọng bản thân cũng sẽ có một ngày có thể trở thành Gary. Đó chính là mục tiêu trong lòng Quý Dương. Sau khi đăng nhập thành công, Quý Dương đầu tiên là sửa sang lại trang bị của mình. Chờ nhấn xuống ghép đôi sau đó liếc nhìn livestream, trong màn ảnh Louis cũng mới nhấn ghép đôi không lâu. Quý Dương cũng không nghĩ nhiều, mãi đến tận khi ghép đôi thành công vào lựa chọn nhân vật. Cậu mới liếc nhìn livestream của Louis, sao mặt lựa chọn nhân vật bên hắn và mặt game bên mình giống nhau vậy nhỉ? Quý Dương đã cảm thấy tim mình nhảy cẳng lên, tuy level, cấp độ của cậu không thấp, nhưng gần như luôn lấy phụ trợ làm chính chơi thắng cho vui. Nếu thật sự xếp chung trận với Louis, HP, máu, nhân vật này dù có X10 cũng không đủ cho cậu đánh đó. Hoảng loạn cũng không kịp rồi. Quý Dương mở to hai mắt nhìn màn hình game nhảy đến 5 năm đối lập cuối cùng vào trận. Nhìn thấy ID ở vị trí đánh hoang dã đối diện rõ ràng là Louis Lộ Dịch, cậu cúi đầu nhìn livestream. Mình làm thành viên phe địch của Louis, ID tiếng Trung duy nhất. Dương Dương không muốn rời giường. Đúng là vô cùng chói mắt ngu ngốc trong ngu ngốc, sắp xếp chung một trận thì thôi, cố tình còn ở phe thủ, đây là tạo nghiệt gì đây? Tay Quý Dương cũng sắp run lên, một nửa là kích động của fanboy, một nửa là kinh hoàng thật sự. Cậu mở khu bình luận của phòng livestream, khu bình luận màu trắng đã hoàn toàn che lại màn hình livestream. Mỗi ngày thấu cảm với người chơi đối diện. Có thể ngược tình hình thành đồ ăn chỉ có Louis của tôi. Lộ Dịch xin gả. Có lẽ là vì cái bài báo mà Quý Dương đọc qua kia. Trong bình luận cũng có vài anti AI do một công ty game đẩy ra mà cũng có nhiều fan chưa lắp não như vậy. Ha, Louis là AI, nhanh tay tắt đi, anti đúng là mặc ói. Cứ mơ tưởng ghen tị đi nhen. Bấm nút biến, người xem trong khu bình luận lên cao nhiệt huyết, không chút đồng cảm cho sự xoắn xuýt của Quý Dương giờ phút này. Không đợi Quý Dương suy nghĩ nhiều, tiếng game lập tức nhắc nhở cậu trận chiến sắp bắt đầu. Cậu nhanh tay nắm chặt con chuột, tay kia đè bàn phím, hít sâu một hơi chuẩn bị dù có như nào thì cũng phải đánh xong trận này. cũng đâu phải là không thua qua đâu. Nhưng cậu mới đưa trái tim về trạng thái ổn định, các đồng đội đã không xong. FK mới xem livestream của bố, đại thần xin chụp ảnh chung, tôi vậy mà được xếp chung với Louis, cảm động trời đất, má nó, còn chơi cái méo gì nữa chứ. Trong 5 thành viên đã có 3 người hú hét muốn chụp ảnh lưu niệm. Có một người cam chịu nói muốn treo máy. Cuối cùng chỉ còn lại có cậu đi dọn binh tuyến. Game này tuy là phân chia khu vực người chơi khác nhau, nhưng đa số người chơi luôn lựa chọn ghép toàn diện. Ghép toàn diện hội tụ gamer từ các nơi trên thế giới. Chỉ là khi giao lưu và giọng nói trong game đều sẽ được phiên dịch thành ngôn ngữ địa phương, không ảnh hưởng đến trải nghiệm game, còn có thể rèn luyện kỹ thuật chân chính. Đây cũng là nguyên nhân ghép toàn diện được người chơi nhiều nhất. Quý Dương biết Louis chưa bao giờ đánh chữ trả lời trong game, cho nên dù trong lòng rất ngứa ngáy, nhưng cũng không tỉnh tò tha thiết hay là yêu cầu chụp ảnh chung. Mình phải là một người đi đường vơ dần fan biết bình tĩnh kiềm chế. Như vậy thì Louis mới cảm thấy mình là một bông sen trắng thuần khiết không vờ vịt. Chờ cậu dọn xong một làn binh tuyến thuận tiện thu lại não động không biết xấu hổ. Khi đưa nhân vật game chân ngắn tới khu hoang dã của mình chuẩn bị thở hổn hển dùng tí lực công kích yếu ớt của phụ trợ để đánh quái vật. Nâng kinh nghiệm, đã thấy trên màn ảnh đột nhiên liên tiếp lóe lên thông báo 3 người bị giết. Louis mới cấp 3 đã ở khu hoang dã của kẻ định dùng thao tác cực kỳ đờ mờ một mình giết hết 3 đồng đội bên cậu. Mấu chốt là đồng đội của cậu bị giết xong còn rất không có triển vọng mà đánh chữ giọng điệu dập dờn. À, bị Louis giết. Thoải mái, 6666. Nam thần giết tôi ngay mặt. Quý Dương thao tác nhân vật mới cấp 2 đứng ở cạnh lùm cỏ đã lộ tầm ngắm. Bỗng nhiên không biết nên bước lên hay lùi về sau mới tốt. Trong phút chốc cậu do dự, Louis đã thao tác nhân vật đứng trước cậu 2 bước, dù ơ của Louis tuy chỉ còn dư lại khoảng 2 giọt máu. Quý Dương cũng biết là lên không được, máu ít giết ngược là tuyệt tác của Louis đó, xuất sắc không biết bao nhiêu lần, lượt click video ở mấy website lớn đã sắp nổ tung rồi. Fan download cũng có thể bán xỉ. Quả nhiên Louis chẳng có tí sợ sệt. Một siêu dịch chuyển trực tiếp đến trước mặt Quý Dương. Quý Dương nghĩ thầm dù sao cũng phải chết, vẫn nên chống trả chết một cách quang vinh thì hơn. Ai mà nghĩ tới cái siêu mà cậu phóng ra tưởng là sẽ bị Louis né đi một cách hoàn mỹ. Lại đánh lên người nhân vật của đối phương. Từng chút đánh Louis đến mức chỉ còn lại có tí máu. Quý Dương theo bản năng thêm một đòn công kích bình thường. Màn hình game lập tức lóe lên thông báo người chơi Louis bị giết chết. Chuyện này đúng là không khoa học. Bản thân Quý Dương cũng bối rối. Quý Dương cúi đầu liếc nhìn livestream. Cậu lập tức tìm ra nguyên nhân mình bỗng dưng có thể đơn phương giết đại thần. Màn hình game của Louis bị lag đến mức có thể nhìn thẳng, dẫn đến thao tác vô hiệu tặng cho Quý Dương một đầu. Không có liên quan tí gì đến kỹ thuật băm gà của Quý Dương. Dù thế nào đi nữa, giờ cậu đã là người thứ hai giết Louis ở trong game. Quá mức kích động Quý Dương suýt chút nữa lật khỏi ghế. Về phần các đồng đội của cậu vốn chẳng có hứng thú cũng lập tức kinh ngạc. Ghê, phụ trợ đơn phương giết lộ dịch, xem ra đánh được rồi. Nói xong từng chút bừng lên trách nhiệm của mình, người chơi đối diện giải thích dùm Louis, là mạng bị lag, nếu không thì chết hết rồi. Trong khu bình luận của livestream thì đều bừng bừng hưng phấn chúc mừng streamer đã chết. Đây đúng là hiếm thấy Louis chết một lần cứ như trúng thưởng 5 triệu. Xin chúc mừng, Dương Dương không muốn rời giường chú nổi tiếng rồi ha ha ha ha. Ghi danh sử sách nhé Dương Dương của tôi. Dương Dương chấp nhận để tôi thêm bạn nhen ha ha ha. Cũng coi như gián tiếp tiếp xúc với lộ dịch của tôi. AI đúng là âm hiểm. Mới lên báo thôi là đã chết một lần. Thức tỉnh đi loài người. Nhưng vấn đề mạng của Louis dường như cũng chỉ lác trong nháy mắt. Bởi vì các đồng đội của Quý Dương vất vả lắm mới nhặt về tự tin chiến một làn sóng phản công. rất nhanh liền bị Louis sống lại giết sạch sành sanh. Một lần nữa làm chỉ huy một mình trong lòng Quý Dương khổ ha ha. Coi như một versus một chỉ còn lại có cậu và Louis sống thì cậu cũng đứng ở dưới tháp không dám ra ngoài. Dù sao bốn người gộp lại cũng không đáng sợ bằng Lộ Dịch mà. Có thể là hiện thực tàn khốc, khi Quý Dương sợ hãi rụt rè đi dọn binh tuyến, Louis đã từ khu hoang dã vọt đến trước mặt cậu, còn dắt theo chiêu lớn một giây đánh về phía cậu không chút lưu tình. Quý Dương nghĩ thầm lần này mình nhất định là chết rồi. Nhưng ai mà biết tự dưng mạng của Louis lại lác, gần như là động tác chậm chạp đến trước mặt Quý Dương dưới sự giúp đỡ của tháp phòng ngự mà tự cho mình một đầu. Quý Dương vẫn mơ, cúi đầu nhìn khu bình luận cũng tưởng mắt mình bị mù. Mạng quen nhau hả? Không khoa học, mạng không khoa học, sợ là có virus rồi. Sao mới thấy Dương Dương là khoa trương vậy nhỉ? Bỏ bùa là đây ư, ngay cả Tần Lộ Dịch ở phía bên kia cũng khó chịu nhíu mày. Liếc nhìn dây điện của mình, nghi ngờ chẳng lẽ là có yêu quái ở trong đó. Nhưng mọi người đều không nghĩ tới. Trong dây điện có thể là có yêu quái thật, bởi vì trong cuộc chiến 10 phút ngắn ngủi ấy, chỉ cần Louis tới trước mặt Quý Dương là nhất định lắc đứng lại. Cứ thế mà bị Quý Dương giết hết 5 lần, cho dù các thành viên khác bị Louis giết đến chết đi sống lại. Quý Dương cuối cùng cũng thua, nhưng chẳng thể nào xóa bỏ chiến tích của một trận game mang tính lịch sử này. Cậu, một phụ trợ gà, một mình giết Lộ Dịch 5 lần. Lưu danh sử sách, Quý Dương cảm thấy mình hoặc là đang ở trong mơ hoặc là đang hoa mắt. Sau khi nhào tới trước màn hình vi tính xác nhận nhiều lần, cậu nhảy nhót không nhịn được mà cười. Ôm điện thoại mình lăn lên giường lăn qua lăn lại 4-5 vòng, cuối cùng vẫn không hóa giải được kích động của mình. Vì vậy lén đăng nhập vào Weibo không có bao nhiêu người biết. Xóa đi chữ quan trọng. Post một status để chúc mừng, một ván 5 lần, mình phá kỷ lục, cảm ơn sự trợ giúp thần thánh của mạng L, làm L nằm ngang bị thượng, mua ha ha ha ha, có lẽ là do cách tấn công thần kỳ của mạng, hôm nay Louis chỉ chơi ván này liền tắt game, mọi người tỏ vẻ đã hiểu, nhưng phát hiện hắn cũng không tắt luôn livestream như bình thường, vì vậy cũng không ai rời đi ngay. Một lát sau, khi mọi người không dự đoán được, một giọng nam trẻ tuổi đột nhiên vang lên. Lần livestream này là do mạng của tôi, mà ảnh hưởng tới hiệu quả livestream. Hy vọng mọi người đừng xoắn suýt với người chơi bình thường. Ảnh hưởng trải nghiệm game sau này của đối phương. Chuyện cần sáng tỏ khác là, câu chuyện AI chỉ là lời nói vô căn cứ. Cuối cùng, vì nguyên nhân cá nhân nên bắt đầu từ tuần sau sẽ không livestream vào buổi sáng nữa. Dĩ nhiên là Louis mở miệng nói chuyện, không chỉ nói một hai chữ mà là cả một đoạn, đủ để gọi hồn khán giả đang trong hoảng hốt. Người cảm động nhất chính là Quý Dương. Cậu gặp qua không ít streamer game, dưới tình huống phần lớn không có bao nhiêu streamer sẽ nói chuyện vì đối thủ. Có một vài streamer còn ám chỉ hoặc giả bộ lơ đãng dẫn dắt fan làm một vài hành vi không lý trí. Nhưng bây giờ Louis bị mình chiếm hời giết 5 lần mãi đến tận khi phá kỷ lục. Lại còn khuyên người xem dù mình, tuy giọng nói đã thoáng bị điều chỉnh qua, nhưng sự tư tính là không thay đổi được. Cách khoảng không truyền đi mang theo sự che chở của đàn ông. Nhân cách mị lực tỏa sáng từ trong máy vi tính ập vào mặt Quý Dương. Dân FA Quý Dương lần đầu tiên động lòng với một nhân vật thân phận không rõ bên kia máy tính. Trong lòng tuôn trào những cảm xúc khó có thể chút đi. Suýt nữa làm sụp lò xo trong đệm giường. Xem ra học kỳ mới phải cố gắng đặt chuyện thoát kiếp FA lên bảng kế hoạch. Nếu không sẽ động lòng với một người chưa từng gặp mặt. Trước khi ngủ Quý Dương nghĩ thầm mang theo tự trách, cách chương.